Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Công Môn Bắt Người. Dịch Thư Nguyên chẳng những âm thanh cùng Hà Hân giống nhau như đúc, càng tựa hồ mang theo một loại sức cuốn hút. Nghe đến phía sau, mặc dù là Lâm huyện lệnh cũng đã giận không kềm được. Cái kia ác thương nhân lâu thuyền bây giờ tự dừng ở huyện thành bến đò, còn tại trên thuyền kiếm chuyện mua vui. Trên thuyền còn có giống như ta hoặc lừa gạt hoặc bắt tới nữ tử. Chỉ hận ta tuy là quỷ hồn nhưng không làm gì được hắn. Mới khẩn cầu Đỗ công tử đến đây thay ta kêu oan. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nói xong một câu nói kia, sớm đã nghe đến nổi giận đùng đùng Lâm huyện lệnh hung hăng nện xuống kinh đường mộc. Đùng tương đương, người tới a, nhanh đi thành nam bên ngoài bến đò truy bắt trọng phạm giả Vân Thông. Không được sai sót tuân mệnh. Các huynh đệ, theo ta đi. Ngoại đường chỗ đợi mệnh một tên truy y bổ đầu lĩnh mệnh. Mang theo 8 tên bổ khoái xông ra huyện nha. Đi vội như gió, 9 người tựu toàn bộ theo cửa ra vào nữ tử áo trắng bên người đi qua. Nhưng cũng không ai có thể nhìn đến một mặt kích động nàng. Dịch Thư Nguyên tại lúc này thân hình hơi rung nhẹ một thoáng. Sau đó mới đứng vững thân thể. Một bên thở dốc một bên mặt hướng công án vị trí. Chắp tay hướng huyện lệnh hành lễ. Đại nhân, huyện nha công đường có chiêu ta khí số cùng nghiêm minh chính khí chỗ hộ. Quỷ hồn không thể ở lâu. Hà Hân cô nương đã về tới công môn bên ngoài chờ. Đây là chính Dịch Thư Nguyên âm thanh. Vừa mới quỷ hồn ngôn ngữ rõ ràng lại có lễ độ. Càng không giống muốn hại người bộ dạng. Lâm huyện lệnh hiện tại cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy e sợ. Lại nghe đến Dịch Thư Nguyên hiện tại thuyết pháp, liền càng thêm yên tâm xuống tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên, sau đó gật đầu liên tục. Dịch tiên sinh vất vả. Người tới, cho tiên sinh ngồi xem. Đa tạ đại nhân. Dịch Thư Nguyên chắp tay gửi lời cảm ơn. Nhìn lấy nha dịch đưa đến ghế ngồi. Hắn suy nghĩ một chút lại có chút cảm khái hướng huyện lệnh nói ra. Huyện tôn đại nhân, Dịch mỗ chính tại biên soạn huyện chí. Đại nhân thấm vấn ban đêm cô hồn. Vì hắn lấy lại công đạo. Chuyện này nhất định phải ghi vào nguyên giang huyện chí bên trong lưu danh bách thế. Lâm huyện lệnh hơi sững sờ. Có chút hậu chi hậu giác gật đầu. Trên mặt càng là hiện lên một tia không tên thần sắc. Ngày phán dân tranh. Đêm đoạn oan hồn, chuyện này ghi vào trong sách, chỉ là suy nghĩ một chút, tự nhượng Lâm huyện lệnh có chút kích động. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng càng dâng lên một loại khác khí độ. Án này nhất định phải đoạn đến đẹp đẽ, làm phiền Dịch tiên sinh, như thật ghi chép liền có thể. Đúng, Dịch Thư Nguyên ứng tiếng về sau đi hướng một bên, bên kia sư gia đã đứng dậy. Dịch tiên sinh mời. Dịch Thư Nguyên chắp tay về sau, hai người mới cùng một chỗ ngồi xuống. Sư gia còn cẩn thận lại gần dò hỏi một câu. Dịch tiên sinh, cái kia Hà Hân cô nương hiện tại, chấm ngoặc kép, liền tại ngoài cửa chờ. A hát, chấm ngoặc kép, sư gia gật đầu, thuận theo Dịch Thư Nguyên tỏ ý phương hướng nhìn hướng trống không ngoài cửa lớn. Chỉ cảm thấy như có âm phong lất phất, không nhịn được nắm thật chặt quần áo. Mà tại người khác ánh mắt bên ngoài, bạch y nữ quỷ Hà Hân chính cảm kích hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi. Nữ tử này hiện tại bình thường nhiều. Không có lại thất khiếu chảy máu đen. Hắn lại nghĩ đến vừa mới những cái kia nhanh chóng rời đi bổ khoái. Bọn hắn động tác mau lẹ. Thoạt nhìn cũng là biết võ công. Hy vọng có thể mang về cái kia ác thương nhân. Nội đường bên ngoài. Huyện úy khoan thai tới chậm, hắn gặp nha môn võ phu thiếu một nhóm lớn, liền hướng một bên lão giáo đầu dò hỏi tình huống. Hai người thấp giọng nói vài câu về sau, cũng lựa chọn rời đi nha môn đi bến đò nhìn một chút. Nguyên Giang huyện cửa nam chỗ, 9 tên bổ khoái cấp tốc mà tới, muốn đi truy bắt phạm nhân cũng không chỉ là bọn hắn 9 người. Còn có một chiến tráng ban nha dịch, chúng ta lĩnh mệnh truy bắt trọng phạm. Nhanh chóng đem cổng thành mở ra, thủ cửa thành nha dịch ngáp một cái khoác lên y phục đi ra. Nhìn thoáng qua một mặt hung tướng bổ khoái, hướng phía bên cạnh bọn họ cùng nhau tới tráng ban hỏi một câu. Ôi ha, cái này đêm hôm khuya khoát, các huynh đệ là bắt ai đi à? Bớt nói nhảm, nhanh mở cửa thành, chạy trốn Trọng Phạm cầm ngươi là hỏi. Bổ đầu lên tiếng, trong thanh âm ngậm lấy nộ khí, sợ đến thủ vệ lĩnh ban giật mình, nhanh chóng cùng thủ hạ huynh đệ cùng một chỗ mở ra cửa thành. Theo trầm trọng cổng thành từ từ mở ra, bổ khoái cùng một đám nha dịch lập tức xông ra ngoài. Huyện thành bến đò cũng liền không đến hai dặm đường. Ở cửa thành liền có thể nhìn đến bên kia bến đò đèn lồng cùng trên thuyền lửa đèn. Bổ khoái từng cái là được truyền thụ qua công môn võ học. Liền xem như nha dịch cũng là có hai tay, chỉ ít so với người bình thường cường. Một đoàn người rất nhanh đi tới bến đò. Bên này ngừng lại to to nhỏ nhỏ không ít thuyền. Chỉ riêng lâu thuyền tựu có 4-5 chiếc. Người người, còn có các người mấy cái đi cái kia. Các người mấy cái đi một bên khác. Chúng ta chia ra đi cha. Trước thăm dò rõ ràng tên kia ở trên thuyền nào. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Tìm tới hắn phía sau các huynh đệ cùng một chỗ lên thuyền bắt người. Đúng, mấy đợt nhân mã tại có kinh nghiệm bổ khoái dẫn dắt bên dưới. Thông qua dò hỏi trên bến tàu người, rất nhanh thăm dò rõ ràng La Châu tới thuyền bè, khóa chặt Giang Châu thương nhân lâu thuyền, đồng thời thông chi đồng liêu qua tới. Đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, 9 tên bổ khoái cùng 16 tên nha dịch cùng một chỗ gom lại lâu thuyền phía trước. Trên thuyền tựa hồ còn tại oanh ca yến hót, trừ nhạc khúc âm thanh, còn thỉnh thoảng có vui đùa ầm ĩ cùng tiếng mắng chửi truyền tới. Lộ ra 10 phần ồn ào. Trong mờ tối, đầu đội cao đỉnh phương quan hơn 20 người tụ tại ngoài thuyền nhìn hướng phía trên. Hừ, bổ đầu hừ lạnh một tiếng. Hướng tả hữu nói, chúng ta lên thuyền, trước chế trụ lái đò. Lão dư dẫn ngươi mang mấy người bảo vệ hai bên mạn thuyền phong bế trước sau lối vào. Nhớ kỹ lưu ý chúng ta động tĩnh tùy cơ hành sự. Rõ chưa? Minh bạch, lên. Sau một khắc, hai tên khinh công tốt bổ khoái nhảy vọt mà lên, trước sau rơi xuống lâu thuyền trên bong thuyền, sau đó cùng một chỗ thả xuống ván cầu, người phía dưới cũng lập tức vọt lên. Ai ai, các ngươi là ai? Nguyên Giang huyện nha môn xử án, người không có phận sự tránh ra. Bổ đầu bạo lực địa đem mới vừa ra bong thuyền một người quét ra, mang theo một đám người phóng tới lâu thuyền chính đường. Đồng thời một cước đạp hướng đại môn, phanh tương đương, đèn đuốc sáng trưng trong đường. Nhạc khúc tiếng im bặt mà dừng, ăn mặc mát lạnh mà lại chính tại khiêu vũ nữ tử cũng kinh hoàng thất thố địa chạy hướng nơi hẻo lánh, trong đường người tất cả đều kinh ngạc nhìn hướng lối vào. Một đám hung thần ác sát bổ khoái tràn vào, ai là giả Vân Thông? Bổ đầu lớn tiếng quát hỏi. Nhưng ánh mắt đã khóa lại trong đại đường phòng trong ương cái kia phát tướng nam tử. Ngồi ở vị trí đầu hẳn là cái kia ác thương nhân. Bề ngoài đặc thù cũng phù hợp. Bổ đầu hướng tả hữu vẫy tay. Chắc hẳn liền là người này. Bắt hắn lại. Những người khác cũng không muốn bỏ qua. Tất cả đều mang đi. Đúng. Lĩnh mệnh. Một đám bổ khoái hổ đói vồ mồi lập tức xông lên phía trước. Trong đường nhất thời đại loạn. Tiếng thét chói tai một phiến. A, đừng a, cứu mạng, không liên quan ta sự tình, không liên quan ta sự tình a. Chấm ngoặc kép, những người khác chỉ để ý bắt người, mà hai tên bổ khoái tắc cùng một chỗ phóng tới giả Vân Thông. Cái sau kinh hoàng kêu to lùi bước, ta phạm tội gì? Tại sao muốn bắt ta? Tội chết, một tên bổ khoái cắn răng nghiến lợi đáp lại một câu. Đưa tay liền muốn nắm hướng giả Vân Thông. Chính là giờ khắc này. Một chân đột nhiên đá vào bổ khoái trên tay. Sau đó lại một chưởng đánh vào hắn bả vai. Phanh tương đương một tiếng. Một tên bổ khoái bay về phía một bên. Bên cạnh bổ khoái con ngươi co lại. Lập tức rút đao. Tranh tương đương cả gan bắt bớ. Nạp mạng đi. Tranh tương đương. Tranh tương đương. Tranh tương đương. Tranh tương đương. Tại chàng tất cả bổ khoái tất cả đều toàn bộ rút đao, nhiều người phóng tới giả Vân Thông phương hướng. Chính thấy một người thân hình tả hữu lay động, né qua rất nhiều đao chém. Giống như quỷ mị tại bọn bổ khoái bên người xê dịch. Phanh, phanh, phanh. Lại có ba tên bổ khoái bị đánh bay. Bổ đầu vừa nhìn tình huống không đúng, cũng rút đao tiến lên. Một kích lực chém đem đối phương ép ra hai cái thân vị. Sau đó dưới chân phát lực xoay người kéo đao. Chém ngang theo kịp, nhưng đao quang còn chưa tới. Tự bị đối phương một cước đá văng ra. Chấn động đến Bổ đầu không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lúc này trong khoang thuyền tràng diện một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều người cũng đã bị nha dịch khống chế lại. Mà rất nhiều bổ khoái đều đã ngã tại nơi hẻo lánh. Chính tại dãy giụa lấy đứng dậy. Có sợ hãi kêu cũng có kêu đau. Duy nhất đứng đấy một số người tại nội đường lẫn nhau rằng co. Các hạ người nào? Vì sao ngăn trở chúng ta truy bắt trọng phạm? Người này tội ác tày trời. Người như bảo vệ hắn chính là đồng phạm. Đứng tại Bổ đầu cùng một đám bổ khoái phía đối lập chính là một cái thân mặc quần áo màu xanh. Lam trung niên nam tử. Một thân tay lớn chiều dài cánh tay. Tư thế hơi khom, như viên hầu nằm thấp lười mà không tan. Hắn đem Giả Vân Thông bảo hộ ở sau lưng. Đối mặt Bổ đầu giận hét hắn tựa hồ cũng không để ý. Mang theo ý cười nói ra. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Người này các ngươi mang không đi. Chính là không muốn cùng công môn người trong có dây dưa ta mới lưu tay. Vừa mới tính là lên tiếng chào hỏi. Như còn muốn mạnh hơn. Ta liền không khách khí. Giả Vân Thông vừa nãy là bị dọa phát sợ. Lúc này gặp tạm thời không lo. Cũng một bên hòa hoãn hô hấp. Một bên từ trong ngực móc lấy đồ vật. Một bên nhanh chóng lên tiếng nói ra. Các vị sai ra. Chuyện này nhất định là hiểu lầm gì đó. Ta bên này có một chút ngân lượng. Các vị sai ra cầm đi uống hoa tửu làm sao? Ồ, hiểu lầm. Nhưng là có người tại huyện nha cáo trạng. Đã huyện tôn đại nhân đã hạ lệnh. Lầm không hiểu lầm đi huyện nha liền biết. Bổ đầu tự biết không địch lại. Nhưng cũng không có rụt rè. Mà là bất động thanh sắc hướng ngoài khoang thuyền trông coi một người xử cái ánh mắt. Người kia liền mượn Bổ đầu tận lực đề cao thanh lượng làm yểm hộ. Lặng yên không một tiếng động nhảy xuống thuyền đi. Nhất định là hiểu lầm. Nhất định là hiểu lầm. Có thể biết là người nào cáo trạng. Bổ đầu suy nghĩ một chút. Trên mặt mang theo cười quái dị. Dùng yếu ớt lạnh giọng mở miệng nói. Cáo trạng cũng không phải người. Mà là có quỷ hồn đánh trống kêu oan. Khiến cho nha môn nửa đêm thăng đường. Cái kia quỷ hồn tên gọi. Hà Hân. Bổ đầu một mực lưu ý lấy Giả Vân Thông biểu tình. Đường Hà Hân danh tự này vừa ra khỏi miệng. Đối phương thân thể chợt run run một thoáng. Cũng không khỏi nhượng Bổ đầu lộ ra cười lạnh. Hừ, biết sợ. Cho dù chúng ta cầm không được ngươi. Nhưng cái kia quỷ hồn cũng tới tìm ngươi đòi mạng. Ngươi là lựa chọn đi huyện nha. Vẫn là chờ oan hồn lệ quỷ tới cửa. Bổ đầu nheo mắt lại. Nhỏ giọng nói. Ngươi hại chết. Không phải chỉ một người a. Chấm ngoặc kép. Phía bên kia Giả Vân Thông đã sắc mặt trắng bệch. Hồ, nói bậy, đâu, nào có cái gì quỷ hồn, định, nhất định là có người hãm hại ta, chấm ngoặc kép, phải chăng là nói bậy ta giảng cùng ngươi nghe liền biết, chấm ngoặc kép, Bổ đầu năm nay 43 năm, từng tại Thừa Thiên Phủ Nha làm qua nhiều năm bổ khoái, võ công có lẽ không cao, nhưng kinh nghiệm nhưng là không kém. Mấy năm trước về đến Cố Hương tự lập tức bị lúc đó huyện lệnh mời làm nguyên giang huyện khoái. Ban Bổ đầu, hắn tự nhiên biết giờ khắc này là muốn công tâm cùng trì hoãn thời gian hai bút cùng vẽ. Hết chương.